Minh Vương Tề Tề 3 tuổi rưỡi. Chương 11 giờ 11, bánh bao sữa làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bao sữa nhìn anh ba đang khóc lóc đau lòng, vội vàng dùng cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy anh bé, nghĩ đến những lời an ủi của cha khi bé biết mẹ không còn nữa. Anh ba, mẹ yêu chúng ta đúng không? Hoắc Tư Thần đang khóc giống lên, cư nhiên vẫn nghe lọt lời bánh bao sữa nói. Đúng vậy, mẹ yêu chúng ta, càng như vậy, cậu càng không thể chấp nhận được việc mẹ cậu đã không còn nữa. Đứa trẻ 8 tuổi được dạy dỗ dưới áp lực của một người cha nghiêm khắc, so với các bạn cùng tuổi khác, chúng học được càng nhiều hơn. Cậu biết sau này sẽ không bao giờ có mẹ nữa. Nước mắt chảy ra dữ dội hơn. Bánh bao sữa ôm chặt lấy anh ba, dỗ dành, an ủi bằng giọng trẻ con mềm mại. Mẹ yêu chúng ta, và mẹ khẳng định không muốn chúng ta buồn, phải không? Hoắc Sơ, Bánh bao sữa hôn lên má anh ba, vô cùng thân thiết chui vào lồ ân ngực anh. Vậy thì chúng ta không thể khóc, càng khóc chúng ta càng thương tâm hơn. Mẹ biết sẽ càng thương tâm khổ sở hơn phải không? Hoắc Sơ, không nói đến Hoắc Tư Thần, ngay cả Hoắc Tư Tước đang kìm nén cảm xúc cũng đỏ cả mắt. Hoắc Trầm Lệnh ngẩng đầu, nhìn trần nhà trắng như tuyết, sau đó đi tới, vỗ nhẹ lên vai Tư Tước, đưa cậu đến bên cạnh Tư Thần và bánh bao sữa, ôm ba đứa trẻ vào lòng. Tư Thần, Tề Tề nói đúng. Nếu mẹ của các con biết các con như thế này, bà chỉ càng buồn hơn. Con có muốn mẹ buồn không? Hoắc Kiện vội vàng lắc đầu, nước mắt cùng nước mũi che kín mặt. Không, con không muốn, cha, con sẽ không bao giờ bướng bỉnh nữa, con sẽ không bao giờ làm cha mẹ giận nữa, để dì đưa mẹ về, được không? Hoắc Trầm Lệnh rũ mắt xuống, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của cậu út. Anh ta không giấu giếm điều gì nữa mà kể lại tình hình vụ tai nạn xe. Anh nghĩ, con trai dù còn nhỏ đến đâu vẫn là đàn ông, nhất định phải biết điều nên biết, thay vì giấu giếm thì không bằng thừa dịp hiện tại nói cho con biết. Con trai của Hoắc Trầm Lệnh dù chỉ mới 8 tuổi cũng nên có phán đoán của riêng mình. Hoắc Tư Thần ngẩn ra, ngạc nhiên, giận dữ sau đó chết lặng. Vậy cha, có phải dì đã giết mẹ không? Hoắc Trầm Lệnh thản nhiên nhẹ giọng nói. Không đủ chứng cứ, bọn họ đã xử lý rất sạch sẽ. Hoắc Tư Tước hai mắt đỏ lên, rốt cục nói. Bọn họ xử lý rất sạch sẽ, còn có người khác ngoài gì? Hoắc Trầm Lệnh liếc nhìn cậu con trai thứ hai đầy tán thưởng. Còn có ông bà ngoại và cậu của các con. Hoắc Tư Tước chậm rãi nắm chặt hai tay thành nắm đấm, thiếu niên choai choai khẽ nheo mắt lại. Con đã biết, Hoắc Tư Thần rốt cục còn nhỏ nên không bình tĩnh như anh hai. Cha, con đi tìm ông ngoại bọn họ ngay bây giờ. Hoắc Trầm Lệnh không có nói chuyện, Hoắc Tư Tước đã nắm lấy cổ áo phía sau của hắn. Đi tới chỗ bọn họ bây giờ có thể làm cho mẹ của chúng ta sống lại sao? Hoắc Sơ, bánh bao sữa yên lặng trong lòng tính thời gian, từ khi người mẹ loài người qua đời đến nay đã hơn 3 tháng. Cha bảo mẫu có tiền, cho dù là an táng ở danh nghĩa gì, nhìn khả năng cũng không phải là ít tiền. Nên hẳn là được đầu thai mà không cần xếp hàng, nhưng cô ấy có thể hỏi riêng cha Diêm Vương. Bánh bao sữa ôm nhẹ lấy anh ba, nói thẳng nói thật bằng giọng tỉnh bơ. Anh ba, mẹ của chúng ta không thể sống lại. Hoắc Tư Thần lại muốn khóc, nhưng cậu sợ mẹ buồn khi biết nên đã gắng gượng kìm lại. Cậu vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào hỏi. Hiện tại nên làm sao bây giờ? Hoắc Trầm Lệnh mâu quang lạnh lùng. Cha sẽ xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tư Thần còn muốn nói gì đó, nhưng Hoắc Tư Tước đã kéo cậu ra khỏi phòng bệnh. Ngay khi bác sĩ và y tá đẩy Trương Tinh trở lại, cô ta vẫn đang hôn mê, Hoắc Trầm Lệnh dặn hai đứa con trai của mình chăm sóc tốt cho Tề Tề, còn mình ở lại phòng bệnh. Bạch Minh Tư đã sớm rời khỏi phòng và vẫn đang đợi bên ngoài. Nhìn thấy ba người bọn họ đi ra, tầm mắt của cậu rơi trên người Tề Tề đang được Hoắc Tư Thần ôm. Tề Tề, em có cảm thấy khó chịu không? Tề Tề có đôi mắt âm dương, hơn nữa lúc trước ở đây có rất nhiều âm khí. Bánh bao sữa nhoài ra khỏi vòng tay của anh ba và xoay người lại. Bé nghiêng đầu, đôi mắt to đen láy nhoèn một nụ cười. Anh Minh Tư, Tề Tề tốt lắm. Hoắc Tư Tước tinh ý thức được trong lời nói của Bạch Minh Tư có điều gì đó, hơn nữa cậu ấy đã quá chú ý đến Tề Tề. Minh Tư, vì sao cậu lại hỏi Tề Tề như vậy? Bạch Minh Tư do dự một chút, bánh bao sữa mềm mại thì trực tiếp nhìn anh hai nói. Bởi vì Tề Tề có thể nhìn thấy những thứ ở cõi âm giống như anh Minh Tư. Hoắc Tư Tước, Hoắc Tư Thần hai mắt sưng lên vì khóc. Hai anh em nhìn nhau đồng thanh nói. Vậy có thể nhìn thấy mẹ của chúng ta không? Bánh bao sữa lắc đầu. Không nhìn thấy, Hoắc Tư Thần lập tức nản lòng, nhưng Hoắc Tư Tước nghĩ nhiều hơn. Vậy Tề Tề, khi em đến vừa rồi, em có nhìn thấy thứ mà em không nên thấy không? Bạch Minh Tư là người duy nhất trong thế hệ của gia tộc họ Bạch có thể giao tiếp âm và dương, cậu ấy cũng là người thừa kế của gia tộc họ Bạch và là trưởng tộc tiếp theo của gia tộc họ Bạch. Cậu ấy hỏi Tể Tể thì nhất định cậu ấy đã nhìn thấy gì đó. Bánh Bao Sữa sợ dọa đến hai anh, con mắt trợn tròn đen láy xoay xoay. Sương mù đen, nhìn thấy một ít sương mù đen, dày đặc âm khí, Hoắc Tư Tước lập tức hiểu ra sương đen trong miệng Tể Tể là gì, khóe miệng giật giật. Trên đời này thực sự có thứ như vậy. Hoắc Tư Thần không hiểu, tâm trạng thấp thỏm, cau mày nhìn xung quanh. Sương mù đen từ đâu đến? Anh tại sao không nhìn thấy? Hoắc Tư Tước xoa đầu em trai ngốc nghếch của mình rồi nhìn Bạch Minh Tư. Minh Tư, cậu giúp Tể Tể nhìn xem một chút. Mặc dù Tể Tể có thể nhìn thấy những thứ đó, nhưng Tể Tể chỉ mới 3 tuổi rưỡi, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Bánh Bao Sữa không nhịn được dậm chân tại chỗ vài cái, thậm chí còn vây quanh anh hai. Anh hai, Tể Tể thật sự không sao, Tể Tể rất tốt. Những thứ đó không thể làm tổn thương được Tể Tể. Bé là tiểu công chúa duy nhất ở thế giới âm phủ được cha Diêm Vương hậu thuẫn, làm gì có con ma nào không có mắt dám bắt nạt cô. Bạch Minh Tư nghĩ đến lời nói của ông nội, biết rằng tình huống đặc thù của Tể Tể. Tể Tể chắc không sao đâu, nhưng để đề phòng tối nay Tể Tể theo em về nhà Bạch gia được không? Hoắc Tư Tước một tay ôm Tể Tể vào trong lòng của mình. Được, Tư Thần và mình cũng sẽ đi với cậu. Hoắc Tư Thần lau mũi, thẳng thắt lưng. Ừ, Bạch Minh Tư. Được, Bánh Bao Sữa cũng không quên mục đích ban đầu. Có anh hai ở đây, cô không cần tìm biệt thự bỏ hoang ở ngoài ô ở đâu rồi. Bánh Bao Sữa mắt sáng lên khi nhìn anh hai. Tốt quá, anh hai, chúng ta đi đến biệt thự bỏ hoang ở ngoài ô nơi trước đây anh từng đi. Ở đó hẳn là có vấn đề. Chúng ta qua đó xem. Hoắc Tư Tước, bây giờ, anh nhìn xuống xem đồng hồ, đến bên đó thì đã gần sáng rồi. Bánh Bao Sữa ôm cổ dùng giọng trẻ con làm nũng. Anh hai, có được không? Chúng ta cùng đi nha. Bên kia thật sự có vấn đề. Anh hai, anh không tin Tể Tể sao? Ô ô, anh... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tư Tước đầu hàng ngay lập tức. Đi, đi, đi ngay, cha luôn để chúng được tự do không quản nhiều. Hơn nữa khi ra ngoài, bọn họ luôn có vệ sĩ đi theo, rất an toàn. Anh nhắn tin cho cha là chúng ta sẽ đến nhà Minh Tư, kẻo cha lại gọi cho quản gia đi tìm chúng ta. Bánh Bao Sữa hì hì cười, nụ cười dịu dàng, ngọt ngào làm sao. Được được, cách chương.